One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, Hải quân Tam Đại Tướng từ trên trời giáng xuống. Tiệc trà là tại Totto đảo to lớn Lộ Thiên trên quảng trường cử hành. Big Mom băng hải tặc vẫn còn có chút bức cách, đem nơi này làm cho rất không tệ, bày mấy bàn số 10. Tính cả chính bọn hắn người, toàn bộ quảng trường ngồi bên trên 100 người, thỉnh thoảng liền có nữ bộc, phục vụ cho trên bàn tăng thêm một chút điểm tâm. Claudius lúc này liền cùng Doflamingo còn có dần ngồi tại cùng trên một cái bàn. Crocodile gia hỏa này cũng ở nơi đây. Stacy nữ vương thì cùng Ino, Mihawk ngồi tại một cái bàn khác. Không thể không nói. Cái này salad Lin Lin vẫn là thật ý tứ. Chỉ ít cái này món điểm tâm ngọt liền rất tốt ăn nha. Bất quá có thể hay không phía trên một chút món chính. Cái này chỉ là món điểm tâm ngọt. Ăn không ngán sao? Claudius vừa nói. Một bên hướng miệng bên trong đút lấy nhỏ bánh gato. Một điểm tướng ăn đều không có. Khóe miệng còn mang theo điểm bơ cặn bã. Crocodile chải lấy đại bối đầu, miệng bên trong cắn một điếu xì gà, ngữ khí có chút trào phúng nói, đây là tiệc trà, ngươi coi là mời ngươi ăn bữa tối à, vốn là trà bánh sân nhà, về phần ngán không ngán, người khác ta không biết, nhưng ít ra hiện tại đến xem, ngươi ăn rất ngon à, chấm ngoặc kép. Claudius cũng không có để ý Crocodile ra hỏa này trào phúng. Dù sao đều quen thuộc, gia hỏa này liền là như thế tính cách nha. Claudius độ lượng cũng không đến mức dung không được bộ hạ mình một chút bệnh vặt. Ăn no rồi bụng, mới có sức lực làm việc nha. Ngược lại là ngươi, không ăn chút. Claudius vừa nói, một bên nắm lên một cái bánh mì phiến. Tại Crocodile trước mặt lung lay, Crocodile có chút ghét bỏ chừng Claudius một chút. Mở miệng nói ra, đừng coi ta là làm lưu lãng mèo chó được không? Ngươi đây là đang ném ăn sao? Phu phu phu phu, Doflamingo nghe Crocodile lời nói cười cười. Tiện tay đem Claudius trong tay bánh mì phiến cầm tới. Ăn hai cái, mở miệng nói ra, hương vị xác thực rất không tệ. Ngươi thật không nếm thử. Crocodile có chút chần chờ nhìn một chút trên bàn món điểm tâm ngọt. Sau đó vẫn là lắc đầu, mở miệng nói ra, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Ta thôi được rồi, thật xảy ra chuyện, còn có thể cho các ngươi hai cái nhặt xác. Nguyên bản đang chuẩn bị ăn một cái nhỏ bánh gato dần. Khi nghe thấy Crocodile lời nói về sau, động tác cũng ngừng tạm đến, có chút hoài nghi nhìn một chút mình trước mặt nhỏ bánh gato. Ngay tại cái này lúc, Claudius một tay đem cái kia nhỏ bánh gato đoạt tới, nhét vào trong miệng của mình, mở miệng nói ra, ngươi đừng nghe Crocodile ở chỗ này nói bậy, làm sao có thể có độc, ngươi trả cho ta nhỏ bánh gato. Dần 10 phần tức giận chửi bới nói, ta giúp ngươi thử một chút độc. Claudius ra mặt dày nói, ngay tại Claudius đám người bọn họ thoải mái nhàn nhã ăn điểm tâm trò chuyện thời điểm. Salad Lin Lin lúc này cũng đang đứng tại quảng trường trên võ đài. Cùng các vị quý khách nhóm giới thiệu mình, con rể mới, Tesoro đâu? Tesoro thân hình cũng coi như cao lớn, nhưng đứng tại Salad Lin Lin bên người, còn không có nàng đầu gối cao đâu, lộ ra 10 phần nhỏ bé, với lại đang giận trên sân, cũng bị toàn phương vị nghiền ép một lần, liền thực lực mà nói. Tesoro cũng không có cái gì sáng chói, mặc dù cũng có tại rèn luyện mình thực lực, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu, khó khăn lắm nắm giữ Busosoku Haki mà thôi. Hắn chủ yếu vẫn là tại trên buôn bán có phi thường lợi hại tài năng, cũng không có đi nghe Salad Lin Lin đang ép bức lẩm bẩm thứ gì. Chỉ là đột nhiên chung quanh mấy bàn lớn trước người đang ngồi tất cả đều bắt đầu vỗ tay. Claudius cũng thuận thế đi theo phủi tay, không hề có thành ý tán dương mấy câu gì, ông trời tác hợp cho, loại hình từ ngữ, làm cho một bên dần có chút dở khóc dở cười. Giơ tay lên khăn, xoa xoa trên tay bơ cái gì. Claudius từ trong ngực móc ra mình đầm lầy túi tiền, từ dưới bàn lấy ra mình yêu đao Kokoro Watari. Về phần Shinso, Claudius vẫn luôn mang theo trong người đâu. Cái kia một thanh nhìn qua không có cái uy hiếp gì nhỏ đoàn đao, giống như là vật phẩm trang sức đồng dạng, cũng không có gây cho người chú ý. Sau đó Claudius lại đem tiền này bao đưa cho dần, mở miệng nói ra, cho, chuẩn bị sẵn sàng đi, lấy ra con Pyra về sau, ngươi đi đem cái đồ chơi này giao cho Mihawk, hắn hắc đao Yoru cũng ở nơi đây đâu. Dần gật gật đầu, đem con Pyra lấy ra, đồng dạng là đặt ở dưới bàn, tiếp lau miệng, liền cầm lấy tiền trinh bao, đi một bàn khác tìm Mihawk đi. Cũng không có gì dễ thấy, tiệc trà cũng không phải cái gì chính thức bữa tiệc, đi tới đi lui người cũng rất nhiều, lẫn nhau dựng dựng giao tình cái gì, cũng thuộc về thực bình thường. Không bao lâu, dần liền một lần nữa ngồi trở về, đem túi tiền ném cho Claudius, mở miệng nói ra, người vật này rất thực dụng a. Nói đùa, ta một cái hệ lô gia trái ác quỷ đều dùng ở bên trong đâu. Claudius lườm dần một chút, mười phần tự đắc mở miệng nói ra. Cùng này cùng lúc, một cái to lớn bánh gato cũng bị từ sau chù đẩy đi ra. Cái này bánh gato cùng cái núi nhỏ đồng dạng, đoán chừng là chuyên môn cho Salad Lin Lin chuẩn bị, mà Salad Lin Lin cũng là một bộ rất cao hứng bộ dáng. Chuẩn bị mang theo Tesoro cùng đi nhấm nháp một chút cái này mỹ vị bánh gato. Đồ Flamingo thì móc ra một khối đồng hồ bỏ túi, nhìn qua, mở miệng nói ra, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên đến đi. Có lẽ là kẹt xe. Claudius không hề có thành ý mở miệng nói ra, trong tay lại cầm một viên bánh bích quy bắt đầu ăn. Bất quá hắn vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến tiếng hí, giống như có đồ vật gì phá vỡ không khí. Tại cao tốc tiếp cận đồng dạng, tới, Grogondai nhẹ giọng nỉ non một câu. Cùng này cùng lúc, tiệc trà sẽ người trong sân tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, có bốn cái vật kỳ quái đang đến gần. Tất cả mọi người có chút không hiểu rõ nổi. Cái này sẽ không phải là Salad Lin Lin chuẩn bị cái gì biểu diễn à? Dù sao là không có người hướng phía tập kích phía trên suy nghĩ. Dù sao tiệc trà mở nhiều lần như vậy, cũng không gặp ai dám ngay tại lúc này chọc giận nàng Salad Lin Lin. Huống chi, trên đại dương bao la chọc nổi nàng người. Thật không nhiều, ngay tại lúc cái này lúc, đột nhiên không trung có cái tên kỳ quái giống như cùng bọt khí đồng dạng, phốc, phá vỡ. Sau đó một cái to lớn nóng hổi nham tương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Salad Lin Lin cái kia vừa đẩy đi lên bánh gato đập tan tành. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người, trong lúc nhất thời tràng diện cũng có chút bối rối. Người nào? Salad Lin Lin nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau, lại một cái to lớn nham tương chi quyền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới Salad Lin Lin cái kia thân ảnh cao lớn. Thích ta cho ngươi điểm bánh gato ngọn nến sao? Big Mom, Sakazuki gần lên từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến cái này lúc, những cái kia ăn dưa quần chúng mới nhận ra thân ảnh này. Ta dựa vào Hải quân bản bộ mới đại tướng Akainu Sakazuki. Salad Lin Lin cũng là không chút nào hư. Đối mặt Sakazuki cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn nham tương chi quyền, trong tay nàng Haki một quấn, trực tiếp đưa tay một cái đấm thẳng đánh ra ngoài. Trong một chớp mắt, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, vô số nham tương trên không trung nổ tung, còn giống như pháo hoa, sau đó lại cùng rơi xuống, đem trọn cái tiệc trà hiện trường đều cho liên lụy đi vào. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn 10 phần sung sướng tiệc trà trong nháy mắt hóa thành tu la địa ngục. vô số người kêu khóc lấy chạy tứ phía. Claudius nhìn xem mình trước mắt cái kia đã bị một khối nhỏ nham tương cho hủy diệt đi cái bàn. Lại nhìn một chút mình trong tay một bàn bánh bích quy. Mười phần khó chịu nói ra. Làm cái gì? Ta còn chưa ăn no. Dần thì hơi kinh ngạc nhìn xem Claudius. Sau đó đem yêu đao Kokoruwatari đưa cho Claudius. Mở miệng nói ra. Vừa rồi dưới tình huống đó, người bình thường đều sẽ chọn trước cầm lấy Kokoruwatari à. Người vậy mà trước cứu giúp bánh bích quy. Người vẫn là cá nhân sao? Người biết cái gì? Bánh bích quy sẽ cháy hỏng, hóa thành cặn bã, nhưng Kokoruwatari cũng sẽ không. Loại tình huống này, người nói nên cứu giúp cái gì? Claudius phản bác một câu nói. Hắn bên này tiếng nói còn không rơi xuống đâu. Một vệt kim quang xẹt qua giữa trời. Một giây sau, Salus Lin Lin thân thể khổng lồ kia chi bị nổ tung bao trùm đi vào. Sau đó Borsalino thân ảnh mười phần tiêu sái rơi trên mặt đất. Thật sự là kỳ quái, đâu rõ ràng đá trúng, nhưng cảm giác giống như không có gì đột phá. Borsalino hai tay cắm ở trong túi quần. Ngữ khí mười phần nhàn nhã, nhưng giọng điệu mười phần quái dị mở miệng nói ra. Tiếp theo, Kuzan thân ảnh cũng rơi trên mặt đất. Sau đó Sakazuki cũng đồng dạng là như thế. Hải quân tam đại tướng trong lúc nhất thời đến đông đủ. Ba người trên thân tản ra khí thế cường đại, mà Salus Lin Lin lúc này thì ở vào trong khói dày đặc. Thấy không rõ thân ảnh. Ân, Bartholomew Kuma đâu? Crocodile đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Vừa rồi trên trời rõ ràng là bốn thân ảnh, làm sao rơi xuống đất cũng chỉ có ba cái. Claudius tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, mặc kệ hắn, theo kế hoạch làm việc, gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN